Trụy Hoan trọng nhặt, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một trận vũ lại hạ nửa đêm, Tích Linh Tích Lưu đến Thiên Tướng Minh thời khắc đổi bại nicotine vị di lâu không tiêu tan, còn sót lại hơi thở vây ở phong bế lầu hai chung, hỗn hợp giao điệp nhẹ nhược hô hấp. Qua đã lâu đều còn có thể nghe đến một tia vô lực uể oải trong phòng vắng lặng, hai người cũng chưa lại có dư thừa động tác. Kỳ Sầm An chưa đáp lại, biểu tình đen tối phức tạp, lâu dài vẫn duy trì cái kia ngồi định rồi bất động tư thái. Một cái thất thần gian, Mao Trầm Tẫn Yên đột nhiên năng tới, rồi nàng bạch tế ngón tay thịt non, bỏng cháy nhiệt ý truyền đến, sinh đau, nhưng người này một hồi lâu không cảm giác được, qua sau một lúc lâu mới hậu chi hậu giác buông tay, ném xuống đã tiêu diệt tàn thuốc. Nam già sắc mặt không rõ, bỏ qua nàng ý nguyện, qua đi không đáng phản ứng. Kỳ Sầm An cúi đầu, theo bản năng vuốt ve ngón tay, dùng mặt trong ngón tay cái ở ngón trỏ cái thứ hai đốt ngón tay thượng lặp lại ma ma. Buổi tối vẫn là tách ra, nhưng chung sống một phòng, hai bên đều đãi tại đây một tầng, chỗ nào cũng không đi. Giường để lại cho Kỳ Sầm An, này một phương khu vực đều là của nàng. Lẻ loi sofa về nam già độc chiếm, bên kia có thể ngủ người, kéo ra về sau rất rộng mở, cũng có thể đương giường đệm sử dụng. Trung gian còn thừa địa giới liền thành không thể đi quá giới hạn lôi trì, đến hừng đông trước kia, ai đều chưa từng đặt chân đi lên một bước. Nam già mảnh khảnh thân hình ở tối tăm trung không chớp mắt, nằm xuống sau liền không thế nào động, phút chốc ngươi vừa thấy không giống như là có người ở nơi đó, đảo có vẻ vắng vẻ. Kỳ Sầm An nghiêng thân mình, ánh mắt phóng xa, hồi lâu cũng chưa thu hồi tới. Tiếng mưa rơi liên tiếp không ngừng, một đợt tiếp một đợt. Hôm nay liên tục hạ nhiệt độ, từ gần 30 độ đến 20 mấy độ, một đêm chuyển lạnh dường như tiến vào thoải mái thanh tân mùa thu. 8 tháng mặt rét thành ít có như thế thời tiết, năm rồi lúc này kỳ giống nhau đều là nắng hè chói chang mặt trời chói chang, nóng rực thiên nhi có thể phơi đến sàn nhà đều nóng lên, duy độc năm nay không giống bình thường, cố tình thưa thớt cái không dứt, đậu đại bọt nước đánh đến ngoài cửa sổ cây cối cành cây đều cong cong rũ xuống. Thâm lục lá cây bay xuống đầy đất, trùng điệp mà phủ kín toàn bộ Bắc Huyền hậu viện. Phía chân trời phiếm ra ánh sáng nhạt hết sức, lầu hai lại chỉ còn một người. Trên sofa không, nam già sớm đã đi ra ngoài. Phòng môn nhắm chặt, nặng nề đổ ở nơi đó. Kỳ Sầm An không có thể ngủ say, giác thiền, ban đêm liền tỉnh hai lần, hừng đông lúc ấy lại mở to một lần mắt. Đối phương lên khi, Kỳ Sầm An nghe được tiếng vang. Nhưng trước sau không chuyển qua đi nhìn một chút, liền động nhất động đều chưa từng. Nàng hướng ướt rầm rề bên ngoài, sàn sạt thanh âm lọt vào tai, tất tốt động tĩnh một lát liền đình chỉ. Sáng sớm Bắc Huyền không lâu liền tiêu điều xuống dưới, so trước một đêm còn muốn yên tĩnh. Buổi sáng, biệt thự thiếu một người, bị chi đi rồi một vị, tiếp theo vãn chốt thời điểm lại tới nữa hai cái. Đi chính là Triệu Khải Hoành, tới chính là hai xa lạ gương mặt bảo tiêu. Triệu Khải Hoành rời đi đến đột nhiên, cũng không trước tiên thông chi, sáng sớm thu được nhà mình lão bản mệnh lệnh liền đi theo ra cửa, đều không kịp cùng trên lầu vị kia chia tay. Triệu quản gia ngắn hạn nổi sẽ không lại qua đây, không cần phải xen vào bên này vụn vặt, càng không cần trộn lẫn nào đó sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều kia hai cái bảo tiêu tất nhiên là an bài cấp Kỳ Sầm An, không thể là người khác, chỉ nàng có này đãi ngộ. Hơn nữa nguyên lai hai vị, phái đến bên này bảo tiêu tổng cộng 4 cái. Cùng trước kia bất đồng, mặt sau sẽ là mọi thời tiết bồi hộ, bọn bảo tiêu mỗi thời mỗi khắc đều đem thay phiên canh gác. Đêm qua nói không phải miệng uy hiếp, không ngừng nói mà thôi. Nam già là thật làm phái, giảng đến làm được, buổi tối có loại nào quyết định liền nói là làm. Thật không bỏ Kỳ Sầm An đi rồi, lầu hai môn đóng lại, không khóa lại. Nhưng cũng không nhiều lắm khác nhau. Bảo tiêu không chút cầu thả canh giữ ở cửa, ở Kỳ Sầm An lên phía trước, khác người không liên quan đều không cho vào nhà. Dĩ vãng lúc này Dương Thẩm sẽ đưa cơm đi lên, giống nhau là chiên hai trứng xứng thịt xông khói sữa bò, hoặc là làm một phần thịt bò sandwich đun nóng cà phê. Nhưng hôm nay không có, dưới lầu phòng bếp nội không khai hỏa, bên trong sáng sớm liền bóng người đều không thấy một cái. Giúp việc nhóm chỉ vì lão bản công tác. Nam già hạ đặt tân mệnh lệnh, đại gia liền đều vâng theo. Ai đều không giúp Kỳ Sầm An, vô luận là nấu cơm vẫn là khác phương diện, lớn lớn bé bé sự đều để lại cho Kỳ Sầm An chính mình làm. Kỳ Sầm An là 9 giờ khởi, tuy không có gì buồn ngủ, nhưng vẫn như cũ chịu đựng được đến tương đối trễ xuống giường, theo sau lại thu thập rửa mặt sạch sẽ, ở trong phòng tắm phao 20 mấy phút ra tới. Người này tới rồi dưới lầu mới phát hiện không thích hợp, phát hiện Triệu Khải Hoành không biết tung tích, mới tới bảo tiêu cũng là chưa từng gặp qua. Nàng túi sách bị thu đi, tính cả trong bao thượng vàng hạ cám đồ vật một khối, một trương phế giấy cũng chưa lưu trữ. Bất quá di động cùng máy tính còn ở, những cái đó mất công làm tới phần cứng cũng tất cả đều có, giống nhau không thiếu. Túi sách chỗ nào vậy, bị ai cầm, Kỳ Sầm An không cần hỏi đều hiểu được, trong lòng rõ rành rành. Đến nỗi nguyên do, cũng căn bản không cần suy đoán. Nàng tuần tra một vòng, không tìm được hình bóng quen thuộc, chỉ phải hỏi một người trung niên giúp việc. Bọn họ người đâu, Triệu quản gia ở nơi nào? Giúp việc một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, lắc đầu, một mực không rõ ràng lắm. Không thấy được, buổi sáng liền đi ra ngoài. Kỳ Sầm An lại hỏi, Nam tổng cái nào thời điểm đi? Giúp việc nói, nhớ không được, giống như rất sớm. Kỳ Sầm An nhíu mày, cái trán trung gian đều mau nếp gấp ra một đạo ngân. Tựa hồ là thu được quá đặc thù chỉ thị, giúp việc không lớn tưởng tới gần Kỳ Sầm An, trả lời xong liền tự giác thối lui. Lôi ra tất yếu khoảng cách, tránh cho cùng nàng đi được thân cận quá. Trong phòng những người khác tất cả đều miệng khẩn, lời nói thiếu, tùy ý Kỳ Sầm An lại như thế nào nhăn mặt, đại gia đồng thời tránh mà xa chi, giữ kín như bưng, không thể lộ ra tuyệt không rằng nửa cái tự. GT, BR, GT, mới tới bảo tiêu càng sẽ không loạn mở miệng, một cái so một cái càng có thể trầm ổn, xem đều không xem bên này liếc mắt một cái. Tới liền môn thần đứng, nếu không có nhận được tất yếu tin tức, còn lại thời gian giống nhau chỉ chú ý thuộc bổn phận chức trách. Vào ở lâu như vậy, Kỳ Sầm An đầu một chuyến bị vắng vẻ, đãi ngộ cùng lúc trước khác hẳn tương phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam già không hạn chế nàng ra ngoài tự do, cũng không ngăn cản nàng sở hữu hành động, nhưng phái tới nhạn tuyến phiền nhân, tùy thời, tùy chỗ đều đi theo bên cạnh, nhắm mắt theo đuôi nhìn Kỳ Sầm An. Nhất cử nhất động đều không buông tha. Thậm chí Kỳ Sầm An trở về lầu 2, bọn bảo tiêu cũng là tách ra thủ, một vị chạm cửa, một vị đến hậu viện nhìn. Lầu 2 nhảy cửa sổ đi ra ngoài chính là hậu viện, đó là một khác điều đi thông bên ngoài nói. Lần này trông coi so tiệm nét lần đó đáng tin cậy, có vết xe đổ, không quan tâm Kỳ Sầm An chủ quan thượng có hay không muốn trộm đi tính toán, bốn gã bảo tiêu đều phá hỏng loại này khả năng tính. Không cho chút nào cơ hội thừa dịp. Kỳ Sầm An đứng ở sau cửa sổ vị trí, thoáng nhìn nam tử cao lớn toàn bộ tinh thần đề phòng canh giữ ở, đặt ở trên bàn trà chìa khóa xe đồng dạng không có, nguyên lai luôn là hào phóng bãi tại nơi đó, nhưng hôm nay tất cả đều biến mất. Bí thư tưởng không bao lâu liền tới đây, thay truyền lời, đem nàng yêu cầu biết đến đều chẳng qua giảng một lần, báo cho những cái đó đồ vật vì sao. Không cánh mà bay. Túi sách là bị đưa đi rửa sạch, qua trận sẽ còn trở về. Chìa khóa xe Kỳ Sầm An vốn dĩ liền không sao dùng, gần chút thiên khẳng định cũng không cần phải, vậy không cho nàng. Bên này vì Kỳ Sầm An trang bị chuyên môn tài xế, sau này nàng đi ra ngoài đều đem từ tài xế phụ trách, mặc kệ là đến chỗ nào tìm người, vẫn là đi làm tan tầm, kế tiếp đều sẽ là riêng xe đón xe đưa. Đến nỗi trong bao tư nhân vật phẩm. Chờ tới rồi nhất định thời điểm sẽ cùng nhau đưa lại đây, hiện tại liền tạm thời giao từ nam già bảo quản. Giang tiểu thư ngài nếu là có yêu cầu, còn thỉnh lập tức nói cho ta sẽ tận lực vì ngài thích đáng giải quyết. Bí thư tưởng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, cực kỳ chu đáo săn sóc, các mặt đều chiếu cố một vài, so Triệu Khải Hoành càng có thể giải quyết. Chính là thiếu điểm khéo đưa đầy nhân tình mùi vị, một phen lời nói được dễ nghe. Nhưng đi vào lỗ tai lại không phải như vậy hồi sự. Kỳ Sầm An không cảm kích, mặt lạnh hỏi, Triệu Khải Hoành từ chức? Không có, Triệu quản gia chỉ là trong khoảng thời gian này không tới Bắc Huyền. Bí thư tưởng nói, nhẹ giọng nhẹ ngữ giải thích, hắn này chu nghỉ phép, tuần sau muốn tới Hán Thành Lộ bên kia phòng ở đi. Thẳng tắp nhìn chằm chằm bí thư tưởng, Kỳ Sầm An thái dương nhảy nhảy, trong lòng biết Triệu Khải Hoành bị điều đi cùng chính mình có quan hệ. Hơn phân nửa là hắn thường xuyên tự chủ trương hư sự. Hắn đi Hán Thành Lộ làm cái gì? Bí thư tưởng tình hình thực tế nói, Triệu quản gia ban đầu liền ở bên kia phòng ở công tác, lần này chỉ là triệu hồi đi. Kỳ Sầm An nói, là Nam giả ý tứ. Bí thư Tưởng không phủ nhận, Nam tổng yêu cầu triệu quản gia, Nam già khi nào lại đây? Không biết, này muốn xem Nam tổng hành trình kế hoạch. Kỳ Sầm An, ta muốn gặp nàng, bí thư Tưởng gật đầu, nhận lời. Ta đây liền cho ngài an bài. Cụ thể thời gian, buổi tối vẫn là cái nào điểm có thể nhìn thấy. Buổi tối Nam tổng có cái bữa tiệc, có lẽ vội xong rồi có thể đến nơi này, nhưng đến chờ xác định mới rõ ràng. Nghe ra đây là có lệ tìm cớ, thuần túy là vô dụng qua loa lấy lệ. Kỳ Sầm An có chút không kiên nhẫn, còn là đè nặng không phát tác. Ẩn nhẫn ở, bí thư Tưởng so với Triệu Khải Hoành kém đến rất xa. Không quen Kỳ Sầm An tính nết, gần công đạo nên rằng, một câu trấn an đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, bí thư Tưởng đều không hơi chút chậm rãi, nhạy bén nhìn ra Kỳ Sầm An có muốn đích thân đi Hán Thành lộ tìm người ý tưởng, ngay sau đó liền đánh gãy nàng ý niệm, lời nói dịu dàng ngăn lại. Lão thái thái hai ngày này liền ở tại Hán Thành lộ trong phòng, Nam gia có người ở bên kia, Kỳ Sầm An không thể đi. Dặn dò kết thúc, bí thư Tưởng xoay người chiếc đi ra ngoài, đi lên đem một phần văn kiện phóng trên bàn. Nam già làm chuyển giao, bắt được quá tin khoa học kỹ thuật tư liệu. Cũng là buổi sáng trong lúc, tiệm đồ uống kia Phương vừa vặn truyền đến tin tức, cửa hàng trưởng phát tin nhắn báo cho, còn có một vòng nhiều chính là khai giảng nhật từ, để nghênh đón học sinh đại quy mô phản giáo cùng với giáo phương kiểm tra, trong tiệm chuẩn bị không tiếp tục kinh doanh mấy ngày, để bị hóa cùng trọng trang đường thực tiếp đãi khu. Tiệm đồ uống cấp sở hữu công nhân phóng mang tân giả, bao gồm Kỳ Sầm An cái này ngắn hạn công, mặt khác còn có cực nóng trợ cấp. Trần Khải Duệ ở WeChat thượng thông báo một tiếng, so Kỳ Sầm An trước thu được thông chi, thuận tay liền chuyển phát tin nhắn nàng. Lần này nghỉ cũng không tính lâm thời quyết định, cửa hàng trường thượng chu đề qua trọng trang sự, nhưng lúc ấy chưa nói phóng bao lâu thời gian. Chúng công nhân cho rằng cũng liền một hai ngày, ai ngờ thế nhưng lâu như vậy. Kỳ Sầm An click mở tin tức nhìn, không trở về, rời khỏi đến trò chuyện giao diện, bắt thông quen thuộc với tâm dãy số. Điện thoại đả thông, nhưng đối diện không tiếp, có lẽ là ở vội, có lẽ là cố ý lạnh. Đánh một lần liền dừng, Kỳ Sầm An không phiền nhân, chờ đối phương gửi điện trả lời. Nhất đẳng chính là hơn 10 tiếng đồng hồ. Hoàng hôn ngày nghiêng chân trời cũng chưa âm tín. Bên kia thu được chí điện, nhưng chính là không trở về, đối này làm như không thấy. Chiều hôm rớt xuống, thật mạnh đè ở phía trên, màn hình di động chưa từng sáng lên, tức bình bãi ở góc bàn. Kỳ Sầm An 11 giờ lúc ấy đánh lần thứ hai, vẫn là cùng cái dãy số. Nhưng không có thể chuyển được, đối diện tắt máy, cự tiếp điện thoại, Kỳ Sầm An eo lưng hơi cung, ngồi. Khuỷu tay chi ở trên đùi, im lặng nửa phút lại từ bỏ mà ném ra di động, đem này tùy ý ném thảm thương. Tốn công vô ích, hầu một ngày cũng là uổng phí. Cách chương.